Đạo, chương 1705, hổ vào bầy dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, sư tỷ, việc lớn không tốt liễu, có người muốn tới niêm phong chúng ta nga. O Tinh Thuyền, Ngô Mẫn ở dồn dập thanh âm trung đẩy cửa ra, nhìn trước mặt một gã sư muội thấp giọng nói. Vội cái gì, mang ta đi xem một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm nàng lo lắng lại không thể biểu lộ nửa điểm, lão sư không có ở đây, Ngao Tinh Thuyền thượng địa vị nàng cao nhất, xảy ra chuyện gì cũng muốn đẩy lấy. Đi lên bong tàu, nhìn bị cấm chế ngăn trở bên ngoài nhóm lớn Đông Thần Tông tu sĩ, Ngô Mẫn trong lòng hung hăng vừa nhảy, đột nhiên sinh ra một cổ bối rối, chỉnh đốn trang phục hành lễ, nói. Nhà ta lão sư không có ở đây, trên thuyền sự vụ tạm thời tùy ta trông coi, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trương Hách sớm nghe Lâm Tử Mộc nói tới quá Phương Sĩ Hải có một tên đệ tử sinh cực kỳ xinh đẹp, vừa nhìn đã biết hắn nói chính là Ngô Mẫn, ánh mắt đảo qua trong lòng nhất thời rung động, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Ngô Mẫn khi hắn trắng trợn dưới ánh mắt nhíu nhíu mày, nhưng chung quy hay là không có nhiều lời, hôm nay thế cục không rõ lúc trước, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trương Thành nhận được Trương Hách ánh mắt nhất thời hiểu được, hắn tiến lên một bước trầm giọng mở miệng. Phương Sĩ Hải là này chiếc Ngao Tinh Thuyền chủ nhân sao? Không tệ, Phương Sĩ Hải đang là của ta lão sư. Ngô Mẫn cẩn thận trả lời. Vậy cũng không có lầm. Hôm nay Phương Sĩ Hải ở ta Thiên Minh Tinh nội sinh chuyện cùng người giao thù, nghiêm trọng làm trái với ta Đông Thần Tông quy định, hôm nay đã bị bắt đầu nhập tông trong lao. Hôm nay ta Đông Thần Tông muốn niêm phong này chiếc Ngao Tinh Thuyền, bọn ngươi mau dừng lại Ngao Tinh Thuyền cấm chế thúc thủ chịu trói, nếu dám phản kháng nhất luật đánh chết. Ngô Mẫn nụ cười biến đổi. Vị đạo hữu này có thể hay không nghĩ sai rồi, nhà ta lão sư làm từ trước đến giờ cẩn thận bổn phận cũng không làm loại này mạo hiểm chuyện, trong chuyện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm không lầm có ta nói liễu không tính là cụ thể chuyện ta Đông Thần Tông tự nhiên sẽ có tu sĩ riêng điều tra mới có kết quả. Trương Thành lạnh lùng mở miệng, hiện tại ta khuyên các ngươi không nên vọng động nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngô Mẫn sắc mặt trắng bệch lặng lẽ cắn môi, một lúc sau mới vắng lặng gật đầu, nói. Dừng lại cấm chế, Ngao Tinh Thuyền thượng, còn sót lại bộ phận duy trì căn bản an toàn cấm chế từ từ dập tắt, thương đội tu sĩ đứng ở trên bong thuyền, trong mắt đều là lo sợ không yên bất an. Trương Thành phất tay, nói, lên thuyền, đem mọi người bắt lại. Ngô Mẫn trầm giọng nói, cũng không muốn phản kháng, bảo toàn tự thân rồi hãy nói. Đang khi nói chuyện nàng lặng lẽ mặt nghiêng, ánh mắt ở Lưu Vân đại nhân ngoài khoang thuyền quét qua một cái, hôm nay có thể hiệp trợ thương đội thoát khỏi khốn cảnh chỉ có Lưu Vân đại nhân. Nhưng cho tới giờ khắc này Lưu Vân đại nhân đều chưa từng hiện thân, phải không nghĩ liên lụy đến chuyện này trong sao? Bởi vì bọn họ quả thật không có mạo hiểm phân biệt cùng Đông Thần Tông làm khó, Lưu Vân đại nhân loại này lựa chọn cũng không sai. Nhất niệm điểm, Ngô Mẫn nụ cười nhất thời trở nên ảm đạm đi xuống. Đông Thần Tông tu sĩ đem thương đội người toàn bộ chế phục, Trương Hách ở bên người tu sĩ ủng đám hạ bước lên bong tàu, ánh mắt rơi vào Ngô Mẫn trên người. Trương Thành một cái liền nhìn thấu vị thiếu gia này tâm tư, hắn kính cẩn đi tới trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia, những người này phải làm xử trí như thế nào? Kính xin ngài phân phó, Trương Hách ho nhẹ một tiếng, đối với Trương Thành loại này diễn xuất cực kỳ hài lòng, vô hình trung liền xông ra liễu địa vị của hắn, thản nhiên nói. Đem tên này thiếu nữ giao cho ta mang đi tra hỏi, những người khác trước đưa vào tông trong lao, đợi chờ tông môn xử trí sao? Hắn ra vẻ bình tĩnh, nhưng nhìn về phía Ngô Mẫn trong ánh mắt một tia cực nóng nhưng dữ dội hiển lộ liễu tâm tư của hắn. Ngô Mẫn nụ cười tái đi, từ lúc trước Trương Hách trong ánh mắt nàng là có thể cảm ứng được hắn đánh như thế nào chú ý, nàng miễn cưỡng thu liễm trong lòng hoảng sợ. Ta muốn cùng thương đội tu sĩ ở chung một chỗ, các ngươi muốn tra hỏi hẳn là đi tìm sư phụ ta. Thiếu gia để cùng hắn đi, ngươi biết điều một chút đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đúng rồi, đại khái cho nên còn có thể thoát khỏi trên người đắc tội, trách ngươi chớ để không tán thưởng. Trương Thành lạnh giọng mở miệng, người, đem nàng đưa đến thiếu gia trong phủ đi, ta không đi, các ngươi không nên tới đây. Ngô Mẫn muốn phản kháng, nhưng nàng tu vi đã bị trói buộc trong lúc nhất thời cánh không có bất kỳ biện pháp, nụ cười trắng bệch. Nghĩ đến có thể có gặp kết quả, nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía thuyền lâu. Lưu Vân đại nhân, xin ngài cứu cứu ta, chấm, Trương Hách sắc mặt biến hóa, hắn lui về phía sau liễu hai bước rơi vào quanh thân tu sĩ bảo vệ chung, ánh mắt thoáng chốc trở nên âm trầm đi xuống. Ngao Tinh Thuyền thượng còn có không có bị bắt lại tu sĩ. Trương Thành tự nhiên cảm thấy thiếu gia bất mãn, nhưng hắn nguyên thần đã tại Ngao Tinh Thuyền thượng cảm ứng quá, phải làm không có rơi xuống mới là. Nhưng giờ phút này hắn tự nhiên không dám trì hoãn, phất phất tay, mấy tên Đông Thần Tông tu sĩ chạy thẳng tới Ngô Mẫn nhìn về phía khoang thuyền đánh tới. Biết điều một chút đi theo bổn thiếu gia nghe lời ta bảo vệ bình yên vô sự, nếu không ngươi cũng đừng trách ta không hiểu được thương hương tiếc ngọc liễu. Trương Hách từ từ mở miệng, trên mặt đều là uy hiếp ý, bất kể hôm nay người nào ở trên thuyền, cũng cứu được rồi ngươi. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, bị Trương Thành phái đi tu sĩ bị sinh sôi đánh bay, thân thể phá vỡ thuyền lâu rơi đập ở trên bong thuyền, mọi người miệng mũi khắp huyết không nhúc nhích, không biết sống chết. Bổn tọa cũng là muốn nhìn, các ngươi hôm nay ai có thể mang đi Ngao Tinh thuyền thượng một người. Nhàn nhạt trong thanh âm Tiêu Thần từ thuyền lâu chỗ tổn hại cất bước ra, hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn hướng Đông Thần Tông tu sĩ nhưng có lãnh mang lưu truyền. Dám can đảm đả thương ta Đông Thần Tông tu sĩ, không cần biết ngươi là ai cũng muốn thừa nhận ta Đông Thần Tông lửa giận. Trương Thành một bước lui về phía sau ngăn ở Trương Hách phía sau, đột nhiên phất tay. Xuất thủ, đem người này gián tiếp giết chết. Gần ngàn tên Đông Thần Tông tu sĩ rối rít hét lại, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, đột nhiên tạo thành nào đó cùng đánh chiến trận gián tiếp lắc mình đem Tiêu Thần vây khốn ở bên trong. Giết, Đông Thần Tông tu sĩ quát khẽ một tiếng, thần thông rối rít xuất thủ, mãnh liệt pháp lực ba động lẫn nhau va chạm thả ra làm lòng người quý kinh khủng khí vị, các màu thần thông xẹt qua không gian ngang nhiên oanh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, đáy mắt lệ mang chợt lóe, hắn một quyền trào ra, một cổ vô hình hủy diệt lực lượng ba lấy hắn rơi quyền một chút làm hạch tâm, hướng quanh thân nhanh chóng kéo dài, sở trải qua nơi hết thảy thần thông bị sinh sôi xóa đi, gián tiếp biến mất. Hắn dưới chân một bước bán ra, chỉ thấy người trước mắt ảnh chợt lóe, Đông Thần Tông tu sĩ chưa thấy rõ nhân ảnh của hắn, Tiêu Thần đã vào mãnh hổ xuống núi loại xông vào trong bọn họ. Thình thịch, quả đấm oanh kích đến thân thể thanh âm, dày cộm nặng nề mà trầm thấp nương theo kia tới còn lại là làm người ta mau cốt tùng nhiên xương cốt tiếng vỡ vụn. Bất kỳ Đông Thần Tông tu sĩ cũng không phải là Tiêu Thần hợp lại chi kẻ địch, quyền đấm cước đá tốc độ nhanh như thiểm điện, gần ngàn tên Đông Thần Tông tu sĩ ở ngắn ngủn tính thời gian thở trong thời gian bị sinh sôi đánh bay hơn phân nửa, xa xa rơi trên mặt đất không biết sống chết. Trương Thành sắc mặt trắng bệch nhìn hổ vào bầy dê loại Tiêu Thần, hắn gầm nhẹ nói. Lập tức hộ tống thiếu gia rời đi, Trương Hách trên mặt đều là trắng bệch vẻ, ở quanh thân tu sĩ ủng đám, một nhóm gián tiếp xoay người chạy trốn, nhưng bọn hắn cũng không đi xa, liền bị đột nhiên ra hiện tại phía trước một đạo thân ảnh ngăn cản. Tiêu Thần hí mắt nhìn về phía mấy người, từ từ mở miệng. Ta còn không để cho các ngươi đi, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Ánh mắt của hắn quét qua, Đông Thần Tông tu sĩ nhất thời thân thể cứng đờ, trong lòng không bị khống chế dâng lên thấy lạnh cả người. Người đến tột cùng là ai? Trương Hách kiên trì mở miệng, ta khuyên ngươi không nên làm loạn, nếu không nay mơ tưởng hoặc là rời đi. Ta là người như thế nào không trọng yếu, có chút vấn đề hỏi ngươi, ta hỏi ngươi đáp, nếu để cho ta không hài lòng lời nói, ngươi sẽ rất khổ sở. Tiêu Thần không để ý đến hắn uy hiếp, tự lo mở miệng. Phương Sĩ Hải đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Tiêu Thần lắc đầu, xem ra ngươi không có đem lời của ta để ở trong lòng, hắn một bước tiến lên, phất tay áo vung lên, Trương Thành đám người vừa muốn ngăn cản cũng đã bị một cổ lực mạnh sinh sôi đánh bay, hắn tự tay bắt được Trương Hách cổ áo đưa gián tiếp nói lên. Nói, Trương Hách thân thể vi cương, trầm mặc tính thời gian thở, nói. Hắn ở Thiên Minh Tinh bên trong gây chuyện, bị ta bắt hết, đưa vào Liễu Tông Lao. Ba, hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, Tiêu Thần một cái tát đã phiến khi hắn trên mặt thoáng chốc vừa năm rõ ràng máu trường ấn xuất hiện, hai khỏa hàm răng xẹt qua một đạo phao vật tuyến hướng nơi xa rơi đi. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, ta muốn nghe lời nói thật, ngươi dám đánh chết, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, Trương Hách kịch liệt giãy giụa trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, nhưng là hắn tất cả lực lượng cũng bị phong trấn, căn bản không cách nào đối với Tiêu Thần tạo thành nửa điểm uy hiếp. Ba, Tiêu Thần trở tay lại là một bạt tai, thản nhiên nói. Không nên khiêu khích của ta nhẫn nại, Trương Hách như cũ đang kịch liệt tránh chắc chứ, hai bạt tai đi xuống, đã để cho hắn hai gương mặt hoàn toàn sưng, máu đỏ đích tay trường ấn vô cùng chói mắt cách Trương.